Công Đức Ấn, chương 631, thời cơ chưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất sụp đổ làm sao lại tới như thế nào nhanh đâu, trời sinh vốn dĩ còn cảm thấy khoảng cách trời đất sụp đổ còn rất dài một đoạn thời gian. Đây là ánh mắt hắn nhìn thấy tương lai còn rất xa xôi, hắn chỉ nghĩ trước thời gian mưu đồ, không cho ngày nào đó đến. Lại không nghĩ rằng, vận mệnh quỹ tích cũng có thể xuất hiện như thế đại sai lầm, kẽ nứt phong bạo sẽ nói trước xuất hiện cũng cực nhanh thôn phệ một châu. Hắn có phải làm sai hay không cái gì? Hắn đến cùng có hay không làm sai? Đến cùng tuổi còn nhỏ, mấy chục tuổi tại trong tu chân giới căn bản tính không được cái gì, dù là bình thường ra vẻ lão thành cũng cuối cùng thiếu hụt lịch luyện, trầm ổn không đủ. Thời khắc này trời sinh trong lòng bàng hoàng bất an, rơi lệ không ngừng. Nước mắt cùng máu cùng một chỗ đồn đại, đem hắn tấm kia khuôn mặt nhỏ đều nhiễm bỏ ra. Hắn cặp mắt kia sinh ra liền có thể nhìn thấy thế gian đau khổ, biết vận mệnh quỹ tích cho nên vẫn nghĩ chính là cứu vớt thiên hạ thương sinh. Hắn tuổi còn rất trẻ, tu vi không đủ, có lẽ bởi vì cặp mắt kia nguyên nhân, thân thì cũng đặc biệt yếu đuối, nhiều năm qua một mực là đứa nhỏ tướng mạo, một chút cũng không có lớn lên. Hắn chỉ có thể làm một cái người dẫn đường, tìm kiếm cường giả trợ giúp, cũng thay bọn họ chỉ ra phương hướng. Hắn chỉ là muốn cứu người, nhưng bây giờ trời sinh trơ mắt nhìn một châu chỗ khuynh đảo, vô số sinh linh bị kẽ nứt phong bạo xé thành mảnh nhỏ, bọn họ dung nhập phong bạo bên trong, đem cùng phong bạo cùng một chỗ xung kích bước phát triển mới vết nứt rảo sát càng nhiều sinh linh. Kia là một cái cực lớn xay thịt cối xay, nó đang không ngừng biến lớn cũng hướng về địa phương khác di động. Hắn nhìn về phía Công Đức Ấn. Công Đức Ấn hiện tại là một gốc đại thụ tung xuống bóng cây xanh râm mát, bên trong có linh khí nồng nặc để trời sinh rất có cảm giác an toàn. Diệp Như Phỉ thúy ánh sáng xanh lục ở trên người ném xuống điểm sáng, liền tựa như có linh khí rót vào thân thể tẩm bổ quanh thân kinh lạc ôn dưỡng nguyên thần. Bên ngoài là biển lửa, dưới cây lại không cảm giác được một chút khô nóng. Biển lửa bất xâm, nước mưa tuy rằng nện vào trên mặt có thể này rõ ràng là giới hồ nước nặng, đối bọn hắn nhưng không có nửa chút tổn thương, điều này nói rõ cây này là bất phàm. Hắn ngửa đầu chỉ nhìn thấy một mảnh xanh ngắt, căn bản không nhìn thấy tán cây kéo dài đến địa phương nào. Trời sinh lấy dũng khí nói, Vân Châu đổ sụp kẽ nứt phong bạo sẽ còn tiếp tục hướng bên trong kéo dài, chúng ta được đem phong bạo ngăn trở. Tình huống hiện tại là phong bạo tốc độ di động cũng không nhanh, nhưng dưới nước hồ đảo lưu từ trên trời giáng xuống nước nặng đối cái khác địa phương cũng có thể tạo thành uy hiếp cực lớn, thụ hại không chỉ là một cái Vân Châu. Nếu như cây này có khả năng xuất hiện tại Vân Châu, nó nhất định có thể ổn định kẽ nứt phong bạo, cũng đem những cái kia dưới nước hồ cho pha loãng, dù là vẫn có nước mưa rơi xuống, cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Trời sinh xem chính là Khương Chỉ Khanh. Công Đức Ấn là Khương Chỉ Khanh pháp bảo, chỉ cần hắn đồng ý là đủ. Nhưng không ngờ, đại thụ nói chuyện, những cái kia ngã xuống sinh linh cũng là tại dùng phương thức của bọn hắn vá trời. Linh khí bắt nguồn từ trời đất, bây giờ ngã xuống, lại trở về trời đất mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Đức Ấn muốn lấy thay mặt chính là quy tắc trở thành chấp trưởng phiến thiên địa này thần, nó cũng không phải là muốn tiếp nhận một cái hoàn toàn sụp đổ trời đất. Trời đất hủy, muốn một lần nữa hình thành được hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Nó không muốn chờ, nó sẽ ngăn cản trời đất sụp đổ, nhưng mà không phải hiện tại. Chết mất sinh linh, linh khí sẽ tràn lan đến giữa thiên địa, ngược lại sẽ tẩm bổ những cái kia khe hở, liền giống với lúc trước Sơn Hà Long Linh vá trời. Một châu sinh mệnh ngã xuống mang tới hiệu quả đương nhiên so ra kém Sơn Hà Long Linh hiến tế, nhưng có chút ít còn hơn không, dù sao cũng so không có tốt. Thời cơ chưa tới, Công Đức Ấn nói, mỗi ngày sinh một mặt chấn kinh còn sót lại một con mắt bên trong đều xuất hiện bất mãn, bất an đủ loại cảm xúc liền Khương Chỉ Khanh đều nhíu mày. Công Đức Ấn lúc này mới giải thích một câu. Hiện tại hỗn độn cự thú còn không có triệt để làm việc cho ta, ta còn phải đưa nó nhốt vào hỗn độn chi môn chấn áp, nếu ta đi Vân Châu, bởi vì ngăn cản kẽ nứt phong bạo từ đó áp chế không nổi hỗn độn cự thú, người nói cái kia hậu quả nghiêm trọng hơn. Hỗn độn cự thú là vô số ác nhân tàn hồn ngưng tụ mà thành. Nó đang ở trước mắt, trên thân giữ tợn mặt người đồng loạt nhìn về phía trời sinh. Trời sinh lập tức tê cả da đầu, chỉ cảm thấy chóp mũi người được nồng đậm mùi máu tanh, hương vị sặc đến hắn cùng dục buồn nôn. Hết lần này tới lần khác sát ý tựa như một cái đại thủ nắm chặt hắn yết hầu, gọi hắn căn bản nhà không ra cũng nói không ra lời, suýt nữa ngạt thở. Công Đức Ấn tiếp lấy gọi, thu, chỉ thấy hỗn độn cự thú chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Công Đức Ấn bên trên. Gọi nó đi ra, nó xem như nghe lời, có thể gọi nó trở về. Vô số cái thanh âm cùng nhau gào thét, Không, từng gương mặt một lỗ liều mạng muốn theo trong bóng đen chui ra ngoài, phảng phất tránh thoát bóng đen, bọn chúng liền có thể phục sinh đồng dạng. Một cái đen nhánh cửa chính xuất hiện ở trong hư không. Môn đã nứt ra một đạo khe hở, trong khe cuồn cuộn mây đen tuôn ra, tạo thành một cái đen như mực quỷ chảo, bắt lấy hỗn độn cự thú trong tay xiềng xích. Quỷ chảo bắt lấy xiềng xích về sau, đem xiềng xích đi vào trong kéo. Bóng đen đứng tại chỗ, thân thể bị kéo đến nghiêng về phía trước, dưới chân lại phảng phất mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Không, không, không, giọng nam, giọng nữ, lão nhân, đứa nhỏ thanh âm tụ tập cùng một chỗ, vọt thẳng tiến động vào người nguyên thần, phảng phất nguyên thần của bọn hắn phòng ngự bình chướng cùng giấy đồng dạng, tùy tiện bị thanh âm xuyên thấu, hóa thành lưỡi dao cắt chém thần trí của hắn. Trời sinh ôm đầu thống khổ ngồi xuống, hắn cũng không bị khống chế đi theo hò hét đứng lên. Không, không, không, tựa như nguyên thần sắp thoát xác mà ra, chậm rãi đi hướng hỗn độn cự thú, trở thành gầm thét bên trong một thành viên. Cũng liền tại lúc này, công đức ấn lá cây lắc lư, ánh sáng xanh lục vẩy vào bóng đen bên trên, từng đạo chùm sáng đem hắn xuyên thấu, làm cho bóng đen tả hữu lay động mấy lần, có thật nhiều gương mặt theo bóng đen bên trên chóc ra. Từng trương da mặt như là phơi khô lá khô, từng tầng theo trên thân thể bóc xuống, tại không trung lại hóa thành bột mịn. Bóng đen rốt cục hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Nó như cỗ tại dãy rủa, dán trước ngực đều giống như muốn khảm vào trong đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, hắn đã ngăn cản không nổi hỗn độn chi môn bên trong sức lôi kéo lượng. Nó bị kéo về hỗn độn chi môn, sau đó cửa chính khép kín, phát ra bang một thanh âm vang lên. Đóng cửa thanh âm đem trời sinh đánh thức, hắn phát hiện chính mình hai tay ôm đầu, dựa vào đại thụ rễ cây ngồi xổm, Khương Chỉ Khanh tay còn đặt tại đỉnh đầu hắn, hắn tựa như có thể cảm giác được đối phương lòng bàn tay nhiệt độ. Ta thế nào, trời sinh thì thầm nói. Sau một khắc trời sinh ánh mắt khôi phục thanh minh, không cần bọn họ giải thích hắn cũng biết xảy ra chuyện gì. Hắn có một đôi đặc biệt ánh mắt, dù là hiện tại chỉ có một cái, hắn cũng có thể thấy rõ chân tướng. Hắn nhìn thấy hỗn độn cự thú bị đẩy vào phía sau cửa, sau lưng cây xanh phiến lá đều không có lúc trước như vậy xanh biếc, hắn biết công đức ấn nói là sự thật. Nó muốn áp chế cái quái vật này, vì lẽ đó, bên kia kẽ nứt phong bạo, cũng chỉ có thể nhìn xem nó chậm rãi thổi về phương xa tạo thành càng nhiều tổn thương sao. Trời sinh toàn thân rét run, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phương xa, lúc trước mắt ánh mắt mơ hồ tựa như thấy không rõ phương hướng, cũng không nhìn thấy hy vọng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Khương Chỉ Khanh nói, nơi này hỏa cũng không có cách nào dập tắt, công đức ấn tế ra hỗn độn cự thú tiêu hao rất lớn, bây giờ đem hỗn độn cự thú giam giữ trở về, nó lại muốn bế quan, một là tu dưỡng, hai là muốn luyện hóa lúc trước nuốt mất kiến mộc chi thủ. Đã như vậy, bọn họ hiện tại liền phải rời đi nơi đây, tìm tới an toàn địa phương ẩn thân. Kiến mộc bị hủy, tiếp xuống cả phiến thiên địa dung chuyển cực lớn, bọn họ được chữa khỏi vết thương, cam đoan còn sống mới có thể tại mảnh này dung chuyển trời đất bên trong đi chính mình đạo cách chương.